Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 606, Tân Đặc Hiệu Kỹ Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạ có câu nói gọi là chuyện tốt thành đôi, ở tinh võ anh hùng điên cuồng thổi quét thế giới phòng bán vé thời điểm, mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty rốt cuộc lấy được đột phá tính tiến triển, Tân Đặc Hiệu Kỹ Thuật rốt cuộc thành công khai phá ra tới Ngô Hạo ở trong điện thoại khóc không thành tiếng, đối Trương Viễn là hết sức khen khả năng sự nguyên lai, cuối cùng một cái cửa ải khó khăn là từ Trương Viễn đám người hỗ trợ phá được, hơn nữa, gần dùng không đến 2 ngày thời gian, liền tìm ra giải quyết ý nghĩ. Đối với Trương Viễn thiên tài cùng năng lực, Ngô Hạo là bội phục ngũ thể đầu đìa. Tiêu Vân Hải ở được đến tin tức sau, nhanh chóng đi tới công ty, trải qua Ngô Hạo kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, Tiêu Vân Hải đối Tân Đặc Hiệu Kỹ Thuật rất là vừa lòng. So với Ma Huyễn Đặc Hiệu, mô phỏng độ đạt tới 97, công tác hiệu suất tăng lên 60, nguyên bản yêu cầu 1 năm mới có thể hoàn thành công tác, hiện tại chỉ cần tiêu phí 4 tháng là có thể hoàn thành. Đây là cái gì? Đây đều là tiền nha. Tiêu Vân Hải làm Ngô Hạo đem công ty 110 nhiều vị kỹ thuật viên toàn bộ triệu tập tới rồi một căn phòng hội nghị, khai một cái khen ngợi đại hội. Tiêu Vân Hải nói, trải qua đại gia không ngừng nỗ lực, chúng ta mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty rốt cuộc đạt được thật lớn thành công. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa chúng ta đã có được trở thành thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty quan trọng nhất cơ sở. Hiện giờ chúng ta có sung túc kỹ thuật nhân viên, lại có tiên tiến nhất đặc hiệu kỹ thuật, thế giới đệ nhất đã là chúng ta vật trong bàn tay. Già quá tuyệt vời. Chúng ta là thế giới đệ nhất. Mọi người vẻ mặt hưng phấn, trong phòng hội nghị vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, công ty lấy được lớn như vậy đột phá, chúng ta cá nhân thu vào tự nhiên cũng muốn có điều đột phá. Từ hôm nay trở đi, mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty sở hữu viên chức tiền lương tiền thưởng tất cả đều dâng lên gấp đôi, đồng thời mỗi người khen thưởng 100.000 nguyên. Ma Huyễn Đặc Hiệu công ty tiến đến hỗ trợ kỹ thuật nhân viên mỗi người khen thưởng 50.000 Mỹ Kim, nhưng tiền lương bất biến. Quá tuyệt vời, 100.000 nguyên cũng đủ ta mua một chiếc không tồi xe. Tiền lương tiền thưởng chướng gấp đôi, thiên đâu, này chẳng phải là nói ta có thể bắt được 12.000 khối. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, quá lớn khí, có tiền tài kích thích, trong phòng hội nghị vỗ tay lớn hơn nữa. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, còn không có xong đâu, ta cho đại gia phóng 10 ngày giả chia làm 3 đợt, có thể mang theo người nhà hoặc là bạn gái, đi Hải Nam nghỉ phép. Lui tới vé máy bay, dừng chân phí tất cả đều từ công ty tới phụ trách. Bất quá, sau khi trở về, đại gia đem lại lần nữa tiến vào đến nghiên cứu phát minh công tác giữa. Ta tưởng các ngươi hẳn là cũng đều đã biết ta mời Đại học Thanh Hoa cao tài sinh Trương Viễn đồng học phụ trách nghiên cứu 3D điện ảnh kỹ thuật. Bọn họ đã tiến hành rồi không sai biệt lắm 1 năm thời gian, khoảng cách thành công đã không xa. Các ngươi nhất định phải phối hợp hảo hắn công tác. Ta có thể hướng đại gia bảo đảm cái này kỹ thuật một khi nghiên cứu phát minh ra tới, trở thành chúng ta công ty độc quyền, các ngươi tiền lương, tiền thưởng đều sẽ trở lên một cái bậc thang, mỗi người khen thưởng 200 ngàn. Đây là ta bảo đảm, đều nghe rõ sao? Nghe rõ, tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nói, Hảo tan họp đi, mọi người rời đi sau, Tiêu Vân Hải đối Ngô Hạo nói. Hạo tử, ngươi chạy nhanh tổ chức tài liệu, chúng ta đi xin độc quyền. Quá mấy ngày, phòng trừng độc quyền hiệp hội người liền sẽ xuống dưới nghiệm thu, không thành vấn đề đi. Ngô Hạo lời thề son sắt nói, Tiêu lão đại, ngài cứ yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Đúng rồi, Trương Viễn bọn họ giúp chúng ta lớn như vậy vội, có phải hay không cũng nên cho bọn hắn một ít khen thưởng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, vậy mỗi người cho bọn hắn 20.000 khối làm khen thưởng đi. Gấp nhiều, đối chúng ta người liền có chút không công bằng. Ngô Hạo vẻ mặt kính nể nói, Tiêu lão đại, ngài tìm vị này Trương Viễn đồng học ta thật là phục. Vô luận là công tác năng lực vẫn là công tác thái độ ta đều là tự nhận không bằng. Mấy ngày này, bọn họ ăn trụ đều ở trong văn phòng, liền không đi ra ngoài quá. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, muốn cho bọn họ chú ý một chút thân thể của mình. Nếu là này đó đồng học xảy ra vấn đề ta đã có thể vô pháp cùng Đại học Thanh Hoa cố hiệu trưởng công đạo. Ngô Hạo gật gật đầu, nói. Ta minh bạch, Tiêu Vân Hải nói, hành ta đi về trước, người ước chừng bao lâu thời gian mới có thể chuẩn bị tốt tài liệu. Ngô Hạo nói, hôm nay buổi tối liền có thể hoàn thành, Tiêu Vân Hải nói, độc quyền thứ này nghi sớm không nên muộn ta ngày mai buổi sáng tới tìm ngươi. Ngày hôm sau, hai người đi Hoa Hạ độc quyền hiệp hội, đem một đại điệp tài liệu giao cho nhân viên công tác. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải mang theo tài liệu bay đến tọa lạc ở New York thế giới độc quyền hiệp hội. Hết thảy thu phục dư lại chính là chờ đợi độc quyền hiệp hội hồi đáp. Tiêu Vân Hải không có ở New York nhiều ngốc mà là ngồi máy bay đi tới Ma Huyễn Đặc Hiệu công ty, gặp được Daniel. Daniel, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta Tân Điện Ảnh Đặc Hiệu Kỹ Thuật đã nghiên cứu phát minh thành công, đang chờ độc quyền hiệp hội phê duyệt. Mô phỏng độ 97, hiệu suất tăng lên 60. Thế giới đệ nhất địa vị xem như chân chính xác lập. Daniel vừa nghe, trực tiếp kích động nhảy dựng lên, nói. Lão bản, quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải cười nói. Quá đoạn nhật tử, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó, ngươi phái một nhóm người đi học tập. Lần này là hoàn toàn mới đồ vật, muốn toàn bộ hiểu rõ, ít nhất yêu cầu một tháng thời gian. Daniel gật gật đầu, nói. Ta minh bạch. Tiêu Vân Hải hỏi, gần nhất Hollywood có cái gì đại tin tức sao? Daniel nói, có, Hollywood 8 đại điện ảnh công ty bị người tố cáo, trạng cáo 8 công ty lớn. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, ai có lớn như vậy lá gan làm như vậy? Lý do là cái gì? Daniel nói, nguyên cáo là Hollywood sở hữu chung công ty điện ảnh nhỏ, lý do là lũng đoạn. Nguyên lai, Hollywood 8 đại điện ảnh công ty sở dĩ có thể trở thành cự vô bá xí nghiệp là bởi vì bọn họ có được từ điện ảnh chế tác đến phát hành năng lực. Mà mặt khác chung công ty điện ảnh nhỏ không có chính mình rạp chiếu phim, vô pháp phát hành, chụp xong điện ảnh sau, chỉ có thể cầu bọn họ 8 công ty lớn hỗ trợ chiếu phim. Tuy nói quốc tế điện ảnh phân phối tiêu chuẩn là nhà làm phim 43, phát hành phương 57, nhưng trên thực tế, nhà làm phim là lấy không được nhiều như vậy tiền. Muốn nhân gia đồng ý chiếu phim bọn họ phim nhựa, vậy cần thiết cho bọn hắn tiền Bower, có tiểu công ty thậm chí có thể cho đối phương 15. Tiền lãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phòng bán vé thượng trăm triệu điện ảnh chung công ty điện ảnh nhỏ có thể bắt được 30 triệu liền phi thường không tồi, dần già cái nào công ty có thể chịu được. Mấy năm gần đây, giải trí nghiệp phát triển nhanh chóng, không ít phú hào mang theo vốn to xôi nổi tiến vào cái này ngành sản xuất. Theo thống kê, Hollywood ở ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền thành lập hơn 30 gia công ty điện ảnh. Đối mặt 8 đại điện ảnh công ty áp bách này đó phú hào cũng sẽ không khách khí, bọn họ ghé vào cùng nhau, thương lượng một chút, liền tiêu phí vốn to mời Hoa Kỳ nhất lưu 3 cái luật sư văn phòng, trực tiếp lấy lũng đoạn điện ảnh phát hành, phá hư ngành sản xuất phát triển vì danh, đem 8 đại điện ảnh công ty toàn bộ cáo thượng tòa án. Trên thực tế, kiếp trước 50 niên đại cũng phát sinh quá loại này sự kiện, cuối cùng kết quả là 8 công ty lớn bách với phản lũng đoạn pháp, bán ra chính mình viện tuyến. Thế giới này tắc so nguyên lai chậm ước chừng 50 năm. Lần này sự kiện chút nào liên lụy không đến Tiêu Vân Hải, bởi vì hắn chỉ có được 10. Global viện tuyến cùng 5, Paramount viện tuyến, phản lũng đoạn pháp căn bản tìm không thấy trên đầu của hắn. Bất quá, hắn nhưng thật ra có thể từ giữa mưu lợi bất chính. Global viện tuyến cùng Paramount viện tuyến cũng không thể thỏa mãn hắn điện ảnh yêu cầu, bởi vì hai người thêm lên còn bao trùm không đến toàn Mỹ một nửa địa vực. Nếu là có thể có được bao trùm toàn Mỹ thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ rạp chiếu phim kia mới là đại công cáo thành. Đối Tiêu Vân Hải tới nói, hắn không cần rạp chiếu phim chủ đạo quyền, chỉ cần ở viện tuyến bên trong có quyền lên tiếng, có thể không ngại ngại hắn điện ảnh chiếu phim, vậy có thể. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải đối Daniel nói, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thắng sao? Daniel nói, toàn Hoa Kỳ đều biết 8 đại điện ảnh công ty khẳng định thua, đây là vừa xem hiểu ngay. Mọi người đều đang nói, Hollywood thực mau liền sẽ tiến vào một cái quần hùng tranh bá loạn cục. 8 đại điện ảnh công ty đã không có rạp chiếu phim, sẽ lâm vào phi thường đại khốn cảnh. Tiêu Vân Hải nói, kia khi nào có thể phán quyết? Daniel nghĩ nghĩ, nói, hẳn là dùng không đến một tuần. Cho dù 8 đại điện ảnh công ty muốn kéo dài phán quyết, nhưng những cái đó, công ty sau lưng phú ông nhóm là không có khả năng cho bọn hắn cơ hội này. So sánh với, những người này mạng lưới quan hệ càng sâu. Duy nhất không xác định chính là tòa án sẽ như thế nào phán quyết. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Ta nhưng thật ra đối bọn họ rạp chiếu phim rất cảm thấy hứng thú. Cách chương.